Country Human Frank Empire X Indochine, Dương Lệnh Tự Thái Sơn. Chương 31, về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Dương sau đó cùng Frank Empire tới sảnh chính của khuôn viên lai tạo. Một nhân viên lạ mặt ở đó đã đưa y thuốc giảm đau của Nam Kỳ xong thì vội biến mất. Cả hai sau đó liền trở về. Không hề biết hôm ấy là ngày cuối cùng khuôn viên lai tạo tồn tại. Sáng hôm sau, mọi người liền phát hiện ra thi thể của người quản lý cấp cao khuôn viên lai tạo đã chết cứng trên bàn điều khiển. Theo như kết quả khám nghiệm tử thi thì là do bệnh tim tái phát mà chết. Chúng ta có cần gọi WHO qua đây không? ASEAN nhìn bảng báo cáo trong tay. Thật sự có chút nghi ngờ đối với kết quả này. Không cần. Đóng cửa khuôn viên lai tạo luôn đi. UN đáp lại. Thật ra y cũng có ý định dừng việc tạo ra người lai lâu rồi. Vụ này vừa hay có thể thuận nước đẩy thuyền luôn. Em chắc chứ? LN nghe vậy thì bất ngờ. Thật sự sao? Chắc mà. Về phần những người lai tạo thì chúng ta có thể đưa về luôn cũng được. Còn kết giới thì đành phải xem số phận định đoạt thôi. Phải. Dù gì thì vẫn là phải phụ thuộc vào một tiếng số phận mà. Vậy được. Tôi tiễn em. Anh không định cùng em về luôn sao? UN nghe LN muốn tiễn mình thì bất ngờ. Bình thường không phải sẽ đòi cùng y về sao? Thậm chí cái ghế văn phòng của y, gã cũng đòi ngồi cùng cơ mà. Anh vẫn còn công văn cần xử lý. Anh sẽ về bên đó sao? Dạ vậy, y nghe vậy mới chậm gật đầu một cái. Xem ra là y suy nghĩ quá nhiều rồi. ASEAN nhìn dáng vẻ này của LN, khẽ chậc một tiếng rồi rời khỏi phòng. Tôi đi sắp xếp đồ trước. Hai người cứ tự nhiên. Frank Empire được thông báo ngay sau đó liền ngay lập tức chạy tới phòng của Đông Dương mà thu dọn đồ giúp y, đi đi mà. Được không? Hắn hướng con mắt cún con mà làm nũng với Đông Dương. Gần đây hắn mới nhận ra là y rất dễ động lòng với những thứ nhỏ bé hay dễ thương đấy. Sao hắn không biết vụ này sớm hơn chứ? Đông Dương nhìn Frank Empire. Mặc dù biết hắn đang lươn với mình nhưng quả thật cơ thể đều vô thức mà nuông chiều hắn. Được, đi cùng ngươi. Cứ như vậy mà đồng ý, thật sự lần đầu cảm thấy bản thân mất giá đến vậy. Mà nếu đã đi thì Nam Kỳ cũng đi theo nhé. Ta cảm thấy không ổn lắm nếu để thằng bé ở lại. Cũng được thôi. Dù sao thì cũng không liên quan đến hắn. Vài tuần nữa là đến ngày đó rồi. Thật sự khiến hắn vô cùng mong chờ mà. Cùng lúc này, nhóm của Việt Nam cũng nhận được tin. Vậy là chúng ta sẽ về hả? Japan lên tiếng, chán nản nhảy lên lưng của Spain mà để cậu ta cõng. Tất cả chúng ta. South Korea nhanh chóng trả lời. Ánh mắt còn dõi theo anh trai mình ở bên cạnh. Vậy còn bọn họ, Philippines ái ngại nhìn về phía những người lai tạo bên kia. Bọn họ sẽ ở lại hay đi cùng chúng ta vậy? Tất cả sẽ đi cùng. Lào khoanh tay đứng một bên cùng với Cambodia nói. Anh đã nghe về việc này từ Quẻ Ly rồi. Những người lai tạo, trừ trường hợp đặc biệt thì sẽ được chuyển hết đến gia tộc của bọn họ. Dĩ nhiên là do bọn họ chia nhau ra. Tùy người, sử dụng, thế có nghĩa là bọn họ sẽ ở cùng chúng ta nhỉ? Việt Nam. Chưa kịp để mọi người nói hết, Việt Nam đã chạy qua chỗ Cuba. Ôm lấy y, Cuba. Cậu đi cùng tớ về nhà được không? Đây là hỏi cưới hả? Sắp tới sẽ khai thác các OTP phụ nhiều hơn. Có lẽ sẽ không nhiều lắm. Cách chương.